Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4548, Hỏa Diễm Chi Linh Thần Phục. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Liễu Phù Vân lập tức đem đề nghị của Lâm Bạch truyền đạt cho Lý Mặc Quân, nghe nói về sau, Lý Mặc Quân cũng lâm vào trong trầm tư, đối với bên người áo bào đen nam tử trung niên nói ra. Sư phụ Thanh La đã hủy đi trong trấn Nam Sơn đầu mối then chốt, Sơn Hà thành phía Nam pháp trận lâm vào trạng thái tê liệt, Thanh La đề nghị nhường đại quân xuất chinh từ Nam Bộ giết vào Sơn Hà thành bên trong, trong đêm cầm xuống Mộ Dung gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là ta đang lo lắng, nếu là lần này dốc hết toàn lực, nếu là không cách nào cầm xuống Sơn Hà Thành, vậy bọn ta liền đem triệt để bại lộ tại Mộ Dung gia tộc Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận bên trong, chờ đến Mộ Dung gia tộc lấy lại tinh thần, sợ là chúng ta liền cực kỳ nguy hiểm rồi. Ở bên người Lý Mặc Quân vị kia nam tử áo bào đen, chính là Lý Mặc Quân sư phụ, hắn hai mắt co rụt lại, âm thầm cân nhắc trong đó lợi và hại quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mặc Quân là hắn giao ra đệ tử cùng hắn bản tính tương hợp, đều là lấy cẩn thận làm chủ theo lý thuyết, hắn cũng không nguyện ý vội vã như thế tiến quân, cần phải đợi đến an bài thỏa đáng sau đó, đang tìm cơ hội hội công nhập Sơn Hà Thành bên trong. Thế nhưng là cùng nhau đi tới, Lâm Bạch quyết sách đều để Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng tâm phục khẩu phục, nhất là chư vị lão tổ tỷ như Liễu Phù Vân bọn người đối với Thanh La càng là đặc biệt tôn sùng, tin tưởng không nghi ngờ. Mà sự thật chứng minh, Lâm Bạch mỗi một lần quyết định đều vừa đúng, vì tông môn lần này xuất chinh lập xuống không ít công lao. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lần này, nghe thấy Lâm Bạch lần nữa đề nghị trong đêm đánh chiếm Sơn Hà Thành, Lý Mặc Quân sư phụ nhướng mày, sắc mặt âm tình bất định, sau một hồi, hắn nói ra. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng ta cảm thấy đây là cần thiết mạo hiểm, Thanh La tất nhiên là phí hết rất nhiều khí lực mới cầm xuống Nam Bộ dãy núi đầu mối then chốt, nếu là chúng ta giờ phút này không thừa cơ tiến quân lời nói, đợi đến Mộ Dung gia tộc đem Nam Bộ dãy núi đầu mối then chốt chữa trị, chỉ sợ bọn ta liền bỏ lỡ lần này cơ hội tốt rồi. Lý Mặc Quân nhíu mày hỏi, ý của sư phụ là, nghe theo Thanh La đề nghị toàn lực xuất quân, anh nợ em một câu yêu thương, Lý Mặc Quân sư phụ nói ra. Một trận chiến này đã là chúng ta ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu sau cùng một chạm rồi, vô luận thành bại như thế nào, cái này đều chính là sau cùng một chạm. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có cái gì tốt ẩn tàng rồi, trực tiếp tiêu diệt Mộ Dung gia tộc đi. Tốt, Lý Mặc Quân đạt được sư phụ duy trì, lúc này lực lượng tăng nhiều, lập tức truyền lệnh từ Nam Bộ dãy núi công kích trực tiếp Sơn Hà Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bên ngoài Sơn Hà Thành tu chỉnh Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân, mấy vạn cường giả trùng trùng điệp điệp bay lên trời, hướng về Nam Bộ trong dãy núi đánh tới. Mộ Dung gia tộc đạt được Mộ Dung cửu viên hồi bẩm, biết được Nam Bộ trong dãy núi đầu mối then chốt đã bị hủy, lúc này hạ lệnh Nam Bộ trong dãy núi tất cả yêu tộc toàn lực chống cự Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, làm Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân tiến vào Nam Bộ trong dãy núi trong một chớp mắt liền cùng yêu tộc máu đánh nhau. Gocchuyenaudio.com. Cũng may Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả từng cái thế lực ngập trời, đều chính là đạo cảnh cấp độ trở lên võ giả, chỗ qua chi địa Sơn Hà rời bình, máu chảy thành sông, yêu tộc mặc dù nhân số đông đảo, nhưng cũng không phải Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân một đường nghiền ép trùng trùng điệp điệp phóng tới Sơn Hà thành mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trấn Nam Sơn trong biển lửa, Mộ Dung cửu viên nhìn thấy chu tức sụp đổ không cách nào ngưng tụ, lại trông thấy cái kia tôn hỏa diễm cự nhân tùy tiện ngửa mặt lên trời gào thét vung lên cự kiếm chém ra vô số hỏa diễm kiếm khí, lệnh trong phương viên vạn dặm đều là một mảnh cực nóng biển lửa. Mộ Dung cửu viên nhìn thấy Trấn Nam Sơn đã hủy coi như tại bảo vệ nơi đây cũng không làm nên chuyện gì, liền hạ lệnh. Rút lui, về Sơn Hà Thành, anh nợ em một câu yêu thương. Mộ Dung gia tộc tộc nhân đạt được Mộ Dung cửu viên mệnh lệnh, nhao nhao thoát ly chiến trường, hướng về Sơn Hà Thành mà đi. Đến mức những cái kia bị Mộ Dung gia tộc chiêu mộ mà đến võ giả, Mộ Dung cửu viên thì là không có cho bọn hắn hạ lệnh, mà là hy vọng để bọn hắn vì Mộ Dung gia tộc võ giả ngăn lại Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân, vì bọn họ đào tẩu tranh thủ thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn sau Mộ Dung cửu viên đào tẩu, lúc này từ trong bóng tối đi tới, lướt qua biển lửa, đi vào hỏa diễm cự nhân trước mặt liền muốn dùng thanh lục hồ lô đem hỏa diễm cự nhân lại lần nữa thu phục trấn áp. Cái kia hỏa diễm cự nhân đứng tại trong biển lửa, vung vẩy cự kiếm uy vũ bá đạo, lăng tuyệt thiên hạ, dù cho là mạnh như Mộ Dung cửu viên bực này đạo thần cảnh giới đỉnh phong cường giả đều không dám tùy tiện tới gần hỏa diễm cự nhân trong vòng trăm thước. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lại tại Lâm Bạch bay tới thời điểm cái kia táo bạo hỏa diễm cự nhân đột nhiên dừng lại gầm thét cùng cự kiếm, một đôi dâng trào hỏa diễm hai mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sững sờ, cái này hỏa diễm cự nhân trông thấy chính mình cự nhân không có tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết tại hỏa vực bên trong, Lâm Bạch lần thứ nhất gặp phải cùng hỏa diễm cự nhân thời điểm, hắn nhưng là không nói hai lời vung lên cự kiếm liền muốn giết Lâm Bạch, nhưng lúc này đây, không biết có phải hay không là tại thanh lục hồ lô bên trong bị giam choáng váng, trông thấy Lâm Bạch sau đó, thế mà không có bất kỳ cái gì tiến công ý tứ. Sau một khắc hỏa diễm cự nhân làm ra một cái lệnh Lâm Bạch không tưởng tượng được cử động. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy, hỏa diễm cự nhân nhìn chăm chú Lâm Bạch một chút sau đó, vặn vẹo thân thể cao lớn, một tay đâm kiếm tại đất quỳ một chân trên đất đem cao ngạo đầu lâu thấp xuống, giống như tại hướng Lâm Bạch thần phục. Cái này khiến Lâm Bạch rất là buồn bực, anh nợ em một câu yêu thương. Tại đem hỏa diễm chi linh thu nhập thanh lục hồ lô bên trong về sau, Lâm Bạch không giờ khắc nào không tại tự hỏi như thế nào mới có thể thu phục tôn này hỏa diễm chi linh, thế nhưng là Lâm Bạch nghĩ hết biện pháp, dùng hết thủ đoạn, đều không thể nhường tôn này hỏa diễm chi linh thần phục. Nhưng lúc này đây, hỏa diễm chi linh thế mà chủ động hướng Lâm Bạch thần phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch cũng là không hiểu ra sao. Cocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hỏa diễm chi linh cử động, Lâm Bạch cảm giác được chung quanh nóng rực khí tức bỗng nhiên tiêu tán, liền xem như đứng tại hỏa diễm cự nhân trước mặt ngoài trăm thước, Lâm Bạch đều không có cảm giác được bất luận cái gì hỏa diễm thiêu đốt nhục thân đau đớn, giống như là hỏa diễm chi linh đang tận lực khống chế hỏa diễm, không cho hỏa diễm làm bị thương Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chậm rãi đi qua thận trọng đứng ở trước mặt hỏa diễm chi linh, đưa tay sờ đụng một cái hỏa diễm chi linh trên đỉnh đầu sừng châu, vẫn như cũ không có cảm giác được nóng rực khí tức liền phảng phất hỏa diễm chi linh ngọn lửa trên người đã tắt một nửa. Ngươi muốn thần phục với ta sao? Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa diễm chi linh gầm nhẹ một tiếng, giống như tại đáp lại Lâm Bạch. Tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự đi. Lâm Bạch đứng lên hỏa diễm chi linh trên đỉnh đầu, đứng tại trong ngọn lửa thế nhưng chút hỏa diễm ôn nhu như nước cũng không có đốt cháy khét Lâm Bạch da thịt cùng quần áo, phảng phất căn bản không tồn tại bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi Sơn Hà Thành, đứng tại sừng châu ở giữa, Lâm Bạch nói với hỏa diễm chi linh. Lúc này, hỏa diễm chi linh từ dưới đất đứng lên, rút ra cự kiếm tại Lâm Bạch chỉ dẫn phía dưới, cất bước hướng về Sơn Hà Thành thẳng tiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên thu phục hỏa diễm chi linh, nhường Lâm Bạch đều cảm thấy ngoài ý muốn, tại đi hướng Sơn Hà Thành trên đường, Lâm Bạch trái lo phải nghĩ hồi lâu sau, mới âm thầm đạt được, có thể là bởi vì vừa rồi Lâm Bạch thi triển chí tôn tướng, đem hỏa diễm chi linh chấn nhiếp một phen, mới thả hỏa diễm chi linh cam tâm tình nguyện quỳ xuống đất thần phục. Lâm Bạch đã nhận được Liễu Phù Vân hồi âm, biết được Vĩnh Hằng Ma Tông đã quyết định đối Sơn Hà Thành toàn lực xuất quân, hiện tại Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân đã từ nam bộ dãy núi công về phía Sơn Hà Thành mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên Lâm Bạch cũng không đang lãng phí thời gian, mang theo hỏa diễm chi linh công kích trực tiếp Sơn Hà Thành. Giao diện cho điện thoại, cách chương.